sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113: Đi trước Thiên U tộc. Ngày thứ hai, Hiên Viên Ly đêm cùng Phượng Khinh Ngự sáng sớm liền cưỡi ngựa hướng đế đô đuổi. Lưu lại Hồ Hàng tiếp tục ở chỗ này điều tra Âu một đêm không nói chuyện. Có lẽ cái kia hắc y nhân cũng là làm cho Thiên U tộc tai nạn nguyên nhân. Nàng tự nhiên rõ ràng hắn đối với đổi chủ thống hận. Không cần nàng thiếu, hắn lạnh mắt chợt nheo lại. Bên trong dâng lên sát khí tràn ngập ở toàn bộ trong không gian. Liền một bên Phượng Khinh Ngữ đều có thể đủ cảm nhận được. Hiên Viên Ly đêm tự nhận sở hữu sự tình hắn đều có thể nắm giữ ở chính mình trong tay. Duy độc một việc này nhất làm hắn vô lực. Hết thảy chờ trở lại đế đô rồi nói sau, hiện tại liền tính là lo lắng cũng vô dụng. Nàng xuyên qua là, Hiên Viên Ly đêm trên người độc là, nàng mẫu thân phát sinh sự tình cũng là, hết thảy thoạt nhìn không có gì liên hệ, rồi lại giống như có liên hệ. Cho tới nay nàng chung quanh phát sinh hết thảy giống như đều cùng hắc y nhân thoát không được quan. Hệ, chúng ta đây hiện tại, nàng trong mắt có chưa từng có nghiêm túc, lẽ ra bọn họ một đường tới nay cực kỳ điệu thấp. Hành tung cũng là không người biết hiểu. Nếu không phải một đường theo dõi như thế nào sẽ biết bọn họ ở Phàn Dương Thành đặt chân. Hắn quả nhiên không có chết. Hơn nữa có khả năng liền ở bọn họ bên người. Hắc y nhân, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu đối với Hiên Viên Ly đêm. Hiên Viên Ly đêm đồng dạng nhìn nàng. Xem ra hai người nghĩ đến một khối đi. Phượng Khinh Ngữ, như cũ cau mày. Nàng suy nghĩ rốt cuộc là ai ở Âu Dương Thần Khải sau lưng sai xử hắn. Thuộc hạ tuân mệnh, ngươi trước lưu tại Phàn Dương Thành cha ra chuyện này. Chậm cùng hoàng hậu về trước đế đô, nếu nhạc mậu đại nhân làm tốc phong cho bọn hắn truyền tin. Liền nhất định là có chuyện quan trọng, bọn họ chỉ có thể mau chóng hồi đế đô. Hiên Viên Ly đêm đặt ở trên bàn tay cầm khởi, xem ra Âu Dương Thần Khải là bị người lợi dụng. Không biết, thuộc hạ đang nhìn hỉ lâu tìm được hắn thời điểm hắn cũng đã chết. Hơn nữa trên người không có bất luận cái gì miệng vết thương. Như là chúng độc chết, Hồ Hàng đem chính mình biết toàn bộ nói ra. Đã chết, Phượng Khinh Ngữ nghi hoặc. Sao lại thế này, bọn họ còn không có tới kịp động thủ. Âu Dương Thần Khải như thế nào liền đã chết. Hồ Hàng đi vào nhà ở, cúi đầu hướng Hiên Viên Ly đêm bẩm báo. Ra, Tây Viên Từ Hoàng tử đã chết, tiến vào, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Ra. Thuộc hạ có việc bẩm báo là Hồ Hàng thanh âm ni bởi vì tốc phong làm đậu đen nhi đưa tới thư. Tín, nói là mẫu thân có chuyện muốn nói cho bọn họ. Ban đêm, Phượng Khinh Ngữ cùng Hiên Viên Ly đêm chính thương lượng khi nào hồi đế đô. Bạc lập tức quay đầu, một đôi lục u đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Nó há ngăn là có chút tác dụng, rõ ràng chính là rất hữu dụng xử hảo không tốt. Ân, xem ra nó còn có chút tác dụng, nói thật. Nàng cũng là lần đầu tiên kiến thức đến bạc độc. Còn nhớ rõ lần trước nó cắn người là nàng. Bởi vì nàng nội thể có xích dương châu nguyên nhân cho nên không có kiến thức đến. Phượng Khinh Ngữ nhìn nó dáng vẻ đắc ý có chút buồn cười. Nó độc đương nhiên lợi hại. Nó chính là sống mấy trăm năm xá hoàng. Giống nhau xả sao có thể cùng nó đánh đồng. Nghe được Hiên Viên Ly đêm là ở khen nó. Bạc ở Phượng Khinh Ngữ trong lòng bàn tay không ngừng xoắn thân mình. Phun lưỡi rắn, liền mới vừa rồi nữ nhân kia tình huống tới nói, xác thật đã đủ lợi hại, nó độc lại là như vậy lợi hại. Hiên Viên Ly đêm cũng không khỏi mà giật mình. Sau đó chờ Phương Xính Đình ăn xong thuốc viên, bạc liền ở trên người nàng cắn một ngụm mà ni Phương Xính Đình từ nàng trong tay tiếp nhận dược. Thời điểm, bạc liền từ tay nàng trên cổ tay xuống dưới lẻn đến Phương Xính Đình trên người. Bạc biết Phượng Khinh Ngữ, nhắc tới nó. Lập tức từ nàng trên cổ tay trượt xuống dưới, hoặc đến tay nàng Tâm Nhi, Phượng Khinh Ngữ đem tay nâng lên, nhạ, chính là nó, kia đương nhiên, bất quá nữ nhân kia là chuyện như thế nào, hắn tin tưởng tuyệt đối không phải cái kia cái gì dược nguyên nhân, phải không, Hiên Viên Ly đêm lúc này mới đi tới, cười đến vẻ mặt quyến rũ, nương tử hảo sinh uy vũ, này nói rõ chính là Phương gia tới bôi nhọ nhân gia, hiện tại hảo. Hôn phu không chiêu đến ngược lại đem nữ nhi tánh mạng đáp thượng. Mọi người thấy vậy, sôi nổi tan. Phượng Khinh Ngữ, nhìn bọn họ bóng dáng. Câu môi cười khẽ, Tin tưởng từ hoàng tử nhất định thực vừa lòng nàng cách làm. Ni Phương Khan nghiêm căng ra đầu, tiến lên đem trên mặt đất thi thể bế lên tới. Vào tay đó là có thể cảm giác đều đến xương băng hàn, đông lạnh đến hắn đều nhịn không được buông tay. Bất quá trước mắt tình huống, sợ là không thu thi không được. Phương Khan nghiêm mới nghĩ đến nữ nhân kia thi thể còn trên mặt đất, nàng căn bản là không phải hắn nữ nhi, chẳng qua đều là chủ tử cấp dưới thôi. Bọn họ chụp sợ bộ ngực, không thể tin được chính mình còn sống. May mắn mới vừa rồi kiểm tra đo lường thời điểm nói đều là nói thật, bằng không chẳng phải là cùng cái kia Phương tiểu thư giống nhau. Mọi người cũng là mới từ mới vừa rồi khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, chính là nghe vào Phương Khan nghiêm trong tai, Phượng Khinh Ngữ nói quả thực chính là bùa đòi mạng. Phương lão bản là không tính toán vì chính mình nữ nhi nhặt xác. Phượng Khinh Ngữ châm chọc cười nói, nào có nhà mình nữ nhi đã chết còn vội vàng thoát được, hơn nữa một giọt nước mắt cũng không có. Phương Khan nghiêm sắc mặt trắng bệch, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Quả thực thật là đáng sợ, trên đời như thế nào sẽ có lợi hại như vậy dược. Phương Xính Đình ăn xong sau lập tức liền bị mất mạng. Hắn là trêu chọc thượng sát thần. Không, không, không cần, ta cũng không biết nàng là gạt ta. Ta đây liền rời đi. Này liền rời đi, Phương Khan nghiêm cái trán mồ hôi lạnh ứa ra, hai chân càng là không ngừng run run. Phượng Khinh Ngữ lạnh băng thanh âm vang lên, trong mắt như cũ là gợn sóng bất kinh, tựa hồ cảm thấy nàng trừng phạt còn chưa đủ. Phương lão bản, ngươi muốn hay không cũng thử xem. Một bên Phương Khan nghiêm đã sớm dọa choáng váng, tại sao lại như vậy? Nữ nhân kia đã chết, hắn một người như thế nào cùng chủ tử công đạo? Nhưng mà giây tiếp theo liền ngã xuống đất không dậy nổi, toàn thân cứng đờ mà giống như một cái khối băng. Ngươi, nàng hai mắt trợn lên, trong mắt là ngập trời hận ý. Phương Xính Đình hô hấp càng ngày càng dồn dập, sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tái nhợt. Tiếp theo toàn thân băng hàn, máu như là đông lại. Hết chương.